Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, ngày 30, 360 vạn tinh binh tư thế, sao mà khủng bố, hầu như ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, liền đem Nhạn Tường Thành hoàn toàn vây quanh ở 100.000 thủ thành tướng sĩ, 50 vạn trăm họ con dân, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Thời khắc này, thiên, từ từ đen. Đến lúc cuối cùng một vệt hào quang tiêu tan đi, thiên địa trở nên tối tăm lên, Nhạn Tường Thành càng là bao phủ ở một mảnh đáng sợ màu máu trong bóng ma. Thê thảm thanh âm, tiếng kêu rên, thậm chí là tiếng gào thét, nhiều tiếng liên miên, rõ ràng vang vọng ở tất đêm tối khung bên trên, đủ để làm người không rét mà run. Không có ai biết, cũng không có ai muốn biết, vào giờ phút này Nhạn Tường Thành đến cùng trải qua cái gì sợ hãi việc. Khoảng cách Nhạn Tường Thành mấy chục dặm ở ngoài chính là Nhạn Tường Quan vị trí. Nhạn Tường Quan hai bên là chót vót đá lởm chởm liên miên sơn mạch, bên trong nơi nhưng là một tòa bên ngoài hẹp bên trong rộng sơn cốc, cốc dài 10 bên trong như chim nhạn chi hầu, bởi vậy được gọi tên vì là Nhạn Tường Quan. Làm đứng vững với biên cảnh hiểm yếu nơi, ở thú triều bạo phát sau, Sở Hành Vân liền vạch ra Nhạn Tường Quan chiến lược ý nghĩa. Đồng thời dặn dò Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết trước giờ một bước đến ở chỗ này bố trí công sự phòng ngự. Phải biết, Mặc Vọng Công là Thiên Công Tông Tông Chủ, tinh thông cơ quan mộc giáp chi đạo, ở Thiên Công bí cảnh mấy chục ngàn năm trong năm tháng. Càng là quen thuộc quân binh điển tịch, đối với hành quân việc càng rất quen. Mà Vũ Tĩnh Huyết chinh chiến mấy chục năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ở hai người liên thủ bố trí bên dưới, Nhạn Tường Quan trong ngoài không chỉ có che kín bẫy dập, linh trận, thậm chí linh khôi cũng không ít hơn nữa mấy. Nghiễm nhiên dường như một vị to lớn nguy nga viễn cổ dị thú, chính nằm dạp ở hoang vu bên trong thung lũng, trấn thủ một phương muốn. Nhạn Tường Quan nơi sâu xa, một chỗ dốc cao trên, đứng vững một tòa vọng đài cao. Lúc này, Vũ Tĩnh Huyết đứng trên đài cao, hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Nhạn Tường Thành. Khí tức âm trầm tới cực điểm. Mấy chục năm hành quân cuộc đời, Vũ Tĩnh Huyết trải qua to nhỏ chiến dịch không xuống ngàn lần, lấy thiếu địch nhiều cuộc chiến, tương tự không ít hơn nữa mấy. Nhưng như cục diện hôm nay, hắn nhưng là lần thứ nhất chịu đựng. Nhạn Tường Thành lưu lạc quá nhanh, sắp tới hắn vẫn không có phát hiệu lệnh, trận chiến này cũng đã thất bại. 100.000 thủ thành tướng sĩ cùng 50 vạn trăm họ con dân đều không thể rời đi. Liền như vậy bị trở thành Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tù nhân. Càng bất đắc dĩ chính là, nếu không có ở thời khắc mấu chốt, Mặc Vọng Công chuẩn xác có phán đoán, hay là Tĩnh Thiên Quân cũng sẽ đụng phải vận rủi khó có thể chạy ra 360 vạn tinh binh vây quanh. Phát sinh như vậy tình huống, cùng Vũ Tĩnh Huyết tầm mắt có chút ít quan hệ. Hắn ít có tiếp xúc sáu đại thế lực, đối với Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn hiểu rõ đã ít lại càng ít. Không cách nào nhanh chóng phán đoán chính xác ra đối phương trận thế cùng thực lực. Thế nhưng, Vũ Tĩnh Huyết đối với việc này nhưng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Trong lòng có một đoàn hỏa diễm, chính cháy hừng hực mà lên. Ở bên cạnh hắn, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công sóng vai đứng thẳng. Hai người đồng dạng ngóng nhìn cách đó không xa Nhạn Tường Thành. Vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, không nói một lời, bầu không khí tĩnh mịch. Đối với Nhạn Tường Quan tới nói, Nhạn Tường Thành liền như một tòa tháp canh, có thể thời khắc quan trắc đến Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn nhất cử nhất động. Hiện tại, Nhạn Tường Thành liền như vậy lưu lạc. Bước kế tiếp, đối phương thế tất sẽ tiến công Nhạn Tường Quan. 360 vạn tinh binh xung phong. Ba người đã tự mình cảm nhận được, hiểu hơn đến Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn quyết tâm. Điểm này, từ đối phương cường giả con số cùng mai phục trên, liền có thể thấy được chút ít. Trước mắt Nhạn Tường Quan, vững như thành đồng vách sắt. Nhưng nếu muốn triệt triệt để ngăn cản lại 360 vạn tinh binh, không khác nào nói chuyện viển vông, lấy sở hổ tốc độ. Lúc này, hắn đã đến Lưu Vân Hoàng Thành, đồng thời đem nơi đây tình huống bẩm báo rõ ràng. Không cần bao lâu, Trấn Tinh vệ cùng cấm quân sẽ đến Nhạn Tường Quan, cùng chống đối đối phương thế tiến công. Mạc Vọng Công chậm rãi mở miệng nói. Hắn đang khi nói chuyện, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng quay đầu lại, trên mặt như trước khó nén nghiêm nghị. Trấn Tinh vệ cùng cấm quân chính là tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các tinh nhuệ quân đoàn. Bọn họ đến sau, không thể nghi ngờ có thể chống lại đối phương thế tiến công. Nhưng dù vậy, trận chiến này vẫn là cực kỳ gian nan. 360 vạn cùng 36 vạn, cách biệt dòng dã gấp 10 lần. Huống chi, phe địch am hiểu phòng ngự phản kích, đừng nói là lấy thiếu địch nhiều. Mặc dù là một chọi một tình huống dưới, cũng khó có thể phá tan đối phương phòng ngự, trực tiếp tạo thành sát thương. Thấy Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng trầm mặc không nói, Mạc Vọng Công cũng là thở dài. Hắn chậm rãi đem tầm mắt rời, vừa muốn nhìn phía Nhạn Tường Thành thời gian, không có dấu hiệu nào. Phía trước bầu trời đêm nơi, một đạo yêu dị đen tử quang hoa tỏa ra mà mở, dường như đem không gian mạnh mẽ xé rách như vậy, trực tiếp hiện ra một cái quỷ bí đường hầm không gian. Xèo một tiếng, đường hầm không gian bên trong, một vệt to lớn tử hắc bóng người lược đi ra, nhưng chỉ đi qua giây lát, này mặt tử hắc bóng người rồi lại biến mất rồi. Đập vào mắt nơi, một tên thanh niên mặc áo đen từ trời cao xa sút dưới, cuối cùng đứng thẳng ở ba người trước mặt. Tên này thanh niên mặc áo đen, tự nhiên là Sở Hành Vân. Chỉ thấy hắn nhìn phía trước ba người một chút, sau đó di động tầm mắt, lại hướng về Nhạn Tường Thành nhìn tới. Bên trong tròng mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng đọc từng chữ nói. Tình huống cụ thể làm sao? Ngoặc kép, Mạc Vọng Công ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, tỉ mỉ tự thuật vừa nãy phát sinh thế cuộc. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng thì lại ở một bên bổ sung, chỉ lo hơi có chút để sót. Sở Hành Vân tinh tế nghe nói, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, phảng phất thời khắc này đối mặt cục diện, hắn sớm đã có dự liệu. Đối phương đã xâm chiếm Nhạn Tường Thành, bước kế tiếp chính là mạnh mẽ tấn công Nhạn Tường Quan. Chỉ cần Nhạn Tường Quan bị phá, 36 châu chẳng khác nào lộ ra ngoài tại bọn họ trước, mà chúng ta cũng lại không sức phản kháng. Chờ Mạc Vọng Công cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân chậm rãi lên tiếng nói. Hắn đứng thẳng lên, nhìn thẳng trước mắt ba người. Ta xuất phát trước, đã để Trấn Tinh vệ cùng cấm quân hết tốc lực tới rồi. Nói vậy Minh Nhật Kiêu Dương bay lên thời gian, liền có thể chạy tới Nhạn Tường Quan. Chỉ cần dựa vào nơi này hiểm trở thế núi, cùng với bố trí kỹ càng công sự phòng ngự, ngăn cản đối phương thế tiến công, cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, Sở Hành Vân chuyển động bàn tay, lấy ra ba tấm quyển sách, phân biệt đưa tới ba người trước mặt. Tiếng nói lần thứ hai vang lên, ngưng thanh âm nói ra. Này ba tấm quyển sách, một tấm ghi chép rất nhiều phòng ngự linh trận, mà mặt khác hai tấm, nhưng là ghi chép Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn công pháp võ học. Người trước, giao do Mạc tiền bối, để ngươi ở Nhạn Tường Quan bố trí càng nhiều linh trận, ngăn cản đối phương tiến công xu thế. Mà người sau, thì lại do hai người các ngươi nghiên cứu, do đó nắm giữ quân địch tiến công thủ đoạn, lập ra các loại phương án. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, ba người tinh tế hướng quyển sách nhìn chăm chú đi qua, vẻ mặt không khỏi ngưng lại. Này ba phân quyển sách, tốt tỉ mỉ, rõ ràng ghi chép mấy trăm tòa cao thâm linh trận và mấy trăm chồng công pháp võ học. Bên trên, thậm chí còn có Sở Hành Vân kiến giải cùng phân tích. Nhỏ bé sâu nhất, ở một đời trước, Sở Hành Vân từng nhiều lần tiếp xúc Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Đối với hai đại tông môn công pháp võ học cùng tông môn tân bí, tự nhiên không xa lạ gì. Đây chính là vì sao, lúc trước ở cổ tinh bí cảnh, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu Cố Thiên Kiêu hết thảy thủ đoạn. Cho tới những này phòng ngự linh trận, nguyên tắc tự mình Sở Hành Vân ngàn năm tích lũy, tất cả đều là một ít huyền diệu đại trận, đi qua Mạc Vọng Công tay bố trí đi ra, nhất định mạnh mẽ, có thể làm cho nhạn tường quan càng thêm vững chắc. Cổ ngữ ngôn, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, 36 vạn đại quân thêm vào này ba tấm quyển sách. Xác thực có thể đi vào một bước ngăn cản đối phương tiến công. Thế nhưng, Mặc Vọng Công trước tiên từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt vẫn là có chút khó coi. Chỉ có điều, hắn mà nói còn chưa nói xong. Sở Hành Vân nhưng ngắt lời nói. Thế nhưng, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Chỉ dựa vào mượn những này, như trước không thể thắng dưới trận chiến này. Ta nói có đúng không? Ngoặc kép. Không sai, Mặc Vọng Công sâu sắc thở dài nói. Mặc kệ là phòng ngự linh trận, vẫn là hai đại tông môn võ học công pháp. Truy cứu về căn bản, chỉ có thể để bọn họ ngăn cản đối phương, mà không cách nào chiến thắng đối phương. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết cũng rõ ràng điểm này. Bọn họ nắm thật chặt trong tay quyển sách, vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân hai con mắt thâm thúy. Chính lập lòe từng trận dị mang. Miệng mở ra nói. Ngày 30, ta chỉ cần các ngươi bảo vệ nhạn tường quan ngày 30. Sau 30 ngày, chỉ cần nhạn tường quan không bị đối phương công phá, trận chiến này, ta liền có tất thắng chi nắm. Ngoặc kép, hết chương.